ta không có lòng tin, cho ta thời gian 3 ngày chuẩn bị hậu sự. Tây Lai mỉm cười nói, bất quá, không có lòng tin loại cảm giác này với ta mà nói là sự tình rất có ý tứ, cho nên ta cảm thấy ta hẳn là có thể giết chết ngươi. Tình Cửu trong mắt sinh ra thần sắc thưởng thức nói. Ngươi bây giờ có chút ý tứ, Trác Như Tuế nghĩ thầm các ngươi hai người không có ý nhất thế gian biết có ý tứ là gì sao. Tây Lai rời Tam Thiên Viện, còn lại mấy đạo thanh phong trên mặt hồ vừa đi vừa về. Tình Cửu đem bàn tay đưa trong gió, phát hiện vẫn là không có cảm giác gì, nghĩ thầm thật không có ý tứ. Cách chương.